Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 603, tóc đỏ lựa chọn. Không thấy tệ hại từ ngữ, dần trầm mặc một hồi nói, người thật đúng là không có thay đổi. Saido hơi sửng sờ, còn tưởng rằng sẽ có vô số đếm không hết trách loại lời nói. Lại không nghĩ rằng chỉ có cùng nàng biểu tình một loại bình bình đạm đạm một câu. Nhưng những lời này là khen hắn hay lại là cách trước hắn? Thật để cho nhân không hiểu nổi. Nhìn sửng sờ Saido, dần trên mặt lộ ra mấy phần tưởng nhớ. Từng có thời gian hắn là như vậy ở lúc huấn luyện sau khi lộ ra như vậy tư thái. Mặc dù rất muốn đọc dĩ vãng thời gian, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này. Mới được, Thiên Long Nhân vẫn không thể chết. Sắp tới tương nghênh động tới đáng bên trong. Chỉ có những thứ này đứng ở quyền lực cực điểm người cặn bã mới có thể duy trì ở thăng bằng. Tránh ra, ánh mắt của nàng nghiêm một chút hướng về phía Saido quát lên. Ở loại trường hợp này xuất hiện ở nơi này Saido ở dần xem ra đó là tới ngăn cản nàng. Dù sao hắn cũng không phải là không có tập kích qua Thiên Long Nhân. Này hắn thấy có lẽ chỉ là một món không có cái gì quá không được sự tình. Thuận theo đến dần mà nói, Saido thoải mái nhường ra, dần có một chút ngẩn ra, liền cái này sao đơn giản liền nhường đường. Nhưng nàng không có tinh tế suy nghĩ, mà là trực tiếp xông qua, để lại cho nàng thời gian cũng không sơ tùng. Nàng hướng không trung không có như vậy dày đặc hắc ám khe hở đột phá đi. Ngay tại nàng xẹt qua trong nháy mắt, đột nhiên truyền đến giọng nói của Saido, cho ngươi một cái nhắc nhở, tích cũng không ở cái địa phương này, hắn là từ đàng xa phát động tấn công. Saido nhìn lòng đất phún ra ngoài hắc ám như có điều suy nghĩ. Xuất xứ từ lòng đất đả kích, bồng bột hắc ám năng lượng phun ra bên trong còn mang theo ánh sáng màu vàng óng. Đây là hoàng kim cặn bã. Liên tưởng đến mới vừa rồi tình huống, Saido đã có câu trả lời, tích biến mất là xuất xứ từ Tesoro trợ giúp, mà thôi Tesoro cẩn thận là không có khả năng thả tích đi tới nơi này một bên. Bởi vì hắn căn bản là không khống chế được tích, không có ở đây, bên này, dần ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, vốn là bởi vì vô cùng cẩn thận mà chậm chạp động tác thoáng cái liền thả mờ. Nàng lựa chọn tin tưởng Saido mà nói, tích không ở bên này tình huống liền không có gì tốt sợ. Mặc dù không rõ bạch tích là như thế nào làm được không ở tại chỗ tình huống như cũ phát động tấn công, nhưng là lực lượng cường đại ở mất đi kiểm soát người tình huống. Cũng chính là mất đi tinh tế dưới tình huống, cũng không có đáng sợ như vậy. Nàng chỉ cần bằng vào giống vậy thực lực mạnh mẽ lực lượng đột phá liền có thể. Không cách nào tập trung lực lượng căn bản lại không tồn tại uy hiếp. Lệ ảnh vượt qua, hơn để lại một câu. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đem phản bội rời hải quân sự tình cho huề nhau. Suru nàng là rất thất vọng. Saido hiếm thấy lộ ra nặng nề biểu tình. Thật là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Hắn ở hải quân trong lúc tối được ba người chiếu cố. Suru, Zephyr cùng dần, nếu như gặp cũng coi như thượng mà nói, miễn cưỡng coi là bốn cái, nhưng trình độ đó đã không phải là chiếu cố mà coi như là hành hạ. Cho nên khi phản bội rời hải quân thời điểm, Saido tối chiếu cố đến đó là những người này cảm thụ. Làm dần nói ra lời như vậy không khỏi bị động, giống như mình ban đầu sơ nhập hải quân lúc như vậy. Tình cờ, tùy ý. Lại khiến người ta mang theo một cổ, não rộng rãi đau, mùi vị. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Saido trong lòng nói, làm ra chuỗi này kế hoạch hắn. Không thể nghi ngờ đã với hải quân đứng ở phía đối lập. Bây giờ liền cách mạnh quân cũng có liên lạc. Còn muốn trở về đã trở thành chuyện không có khả năng. Có thể lời đến trong miệng, lại không tiền đồ địa biến thành. Suy tính một chút. Dần di động thân thể hơi ngẩn ra, nhưng lại không có trả lời. Thẳng đất xông ra ngoài, Bóng lưng nhìn lại mang theo mấy phần hân hoan, ngoặc kép, như vậy trả lời liền đáng giá cao hứng mà. Nhân cảm tình thật là không giải thích được. Saido tự giễu nói một câu, hắn cũng không có nhàn rỗi. Ở biết đối với Phương ngay tại lòng đất thời điểm, hắn đem sự chú ý lần nữa thả lại trên đó. Dầu đèn tích uy hiếp, cho tới bây giờ cũng không thể so với bất luận kẻ nào tiểu. Càng nguy hiểm thời điểm, bẩn thỉu nhân phát huy được cực hạn thì càng kinh khủng. Bởi vì bọn họ căn bản lại không tồn tại đến cái gọi là ràng buộc. Vì còn sống chuyện gì đều có thể làm ra. Saido bắt đầu theo hắc ám phun ra phương hướng. Từ trên xuống dưới đất, vung lên chảm kích. Chảm kích bể ra mặt đất. Trực tiếp đem dưới mặt đất hoàng kim đường ống cũng cho vỡ vụn ra rồi. Theo cái này bắt đầu tìm kiếm phương hướng. Ngoặc kép, hắn theo tới. Tesoro dẫn đầu phản ứng. Thao túng hoàng kim, hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ Saido tập kích. Thật gặp quỷ, chính là ngươi suy nghĩ ra kế hoạch. Tích cả giận nói, mặc dù mới vừa rồi cục diện so với bây giờ còn bết bát hơn. Nhưng là đẩy trách nhiệm là Tích nhất quán tác phong. Có thể kế hoạch chay trốn, chính là hảo kế hoạch. Ai nói trong lòng đất hoàng kim lại không thể lưu động. Tesoro tự tin nói. Hoàng kim ở Tesoro dưới sự khống chế, bắt đầu lén lút lần nữa trong lòng đất tạo thành tân đường ống. Cái phương thức này trực tiếp đem Saido đầu mối cho bấm đứt. Tích cảm nhận được qua loa vọt ra hắc ám năng lượng. Nhất thời liền hiểu Tesoro cách làm, tình trạng khẩn trương hắn, thậm chí ngay cả này cơ bản nhất phương pháp đều quên hết. Nếu có thể xây dựng ra hoàng kim đường ống cũng có thể đánh loạn cái này đường ống. Thực xin lỗi, hoài nghi ngươi kế hoạch. Tích hoàn thành biến sắc mặt. Ở nơi này hắn căn bản không tồn tại liêm sỉ. Lấy lòng, chỉ trích hết thảy lộ ra thuận lý thành trương. Không sao, đây chính là ngươi trí tuệ biểu hiện. Tesoro nói, ý hắn là chính là bởi vì không có cái vật kia mới có thể biểu hiện bết bát như vậy. Tích lại không có nghe được tầng này mà nói ý tứ. Hắn tiếp tục thật thà đất cười khúc khích. Chỉ là cái nụ cười này nhưng mà dừng. Chung quanh đất sét đột nhiên xảy ra chấn động. Phát, xảy ra chuyện gì? Tích lo lắng hỏi. Thượng, phía trên, Tanaka tiên sinh con ngươi vượt trội. Môi khẽ run đất trả lời. Có xuyên thấu fruit năng lực hắn. Thật sự có năng lực cũng có thể khiến cho ánh mắt xuyên thấu chướng ngại vật. Hắn rõ ràng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Một đạo rãnh trời. Ở phát giác Tesoro lựa chọn sửa đổi đường ống phương pháp sau đó. Saido lựa chọn bạo lực nhất phương thức. Giống như là cắt ra bánh ngọt một loại nói mặt đất đem cắt ra rồi. Bị cắt mặt đất mặt cắt. Hiển lộ ra bị Yami Yami Nomi Fruit năng lực ăn mòn tình cảnh. Căn cứ ăn mòn sâu cạn để phán đoán đến phương hướng. Hắn dựa đi tới rồi. Tựa hồ đang lợi dụng mặt cắt nơi quỹ tích để phán đoán phương hướng. Chấm ngoặc kép, Tanaka tiên sinh vội vã hô. Đừng nóng, còn có Bakara, Tesoro nói. Nhưng hắn cũng không đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào Bakara trên người. Hắn đem tản ra hoàng kim dịch thể tụ đứng lên, dưới vào cái này rãnh trời bên trong, ngưng kết thành cố thể hình. Ở sau khi làm xong những việc này, Tesoro nhìn về phía Tanaka tiên sinh, chỉ có con mắt của hắn ăn mặc qua nhiều như vậy trở ngại. Thấy bên ngoài vẫn còn ở xa như vậy Saido, không được. Hắn vẫn còn ở đuổi theo tới. Tanaka tiên sinh như cũ hiển lộ ra bộ dáng nóng này. Tesoro hành động này quyết định chỉ là một vô dụng hành động. Mới vừa rồi mổ xẻ mặt đất trong nháy mắt. Saido liền đem lòng đất cảnh tượng cũng ghi lại ở rồi trong đầu. Tesoro đại nhân, phải di động, nơi này rất nhanh thì không an toàn rồi. Bakara có phán đoán. Đây là vì vận khí làm ra lựa chọn. Nàng vận khí là không thể nghi ngờ. Giống như thế giới sủng nhi toàn bộ chỗ tốt cũng hướng nàng. Toàn bộ nguy hiểm cũng đều ở tránh đến nàng. ở vận khí dùng hết trước, là không cần hoài nghi nàng quyết sách. Tích nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không có so với cái này càng làm dễ pháp. Tanaka tiên sinh dùng ánh mắt ám chỉ Tesoro đại nhân, mắt thần dụng ý chẳng qua chỉ là đang trưng cầu đến Tesoro ý kiến. Có quan hệ với Tích phương pháp xử trí, ở đã đạt thành mục đích tình trạng bên dưới, Tích nguy hiểm chẳng những là một cái trợ lực, ngược lại là một cái uy hiếp. Hắn giống như sử dụng năng lực hắc ám như thế, tồn tại bản thân cũng là hắc ám, tùy thời đều có thể đưa bọn họ chiếm đoạt, mà bây giờ bất đồng. Trong lòng đất Tanaka tiên sinh có lòng tin có thể đem hất ra. Đây là một cái tuyệt cao cơ hội. Tesoro ở trầm mặc một hồi sau đó làm ra đáp lại. Hắn lắc đầu một cái. Tanaka tiên sinh khẽ run. Tesoro đại nhân lại cự tuyệt hắn. Chẳng nhẽ hắn không biết dâu đen Tích tồn tại uy hiếp. Bất kể như thế nào, Tesoro đại nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Đây là hắn cho tới nay ý tưởng. Ở cái ý nghĩ này bên dưới, hắn cũng không có làm ra bất kỳ tỏ ý, mà là dựa theo Baccara nhắc nhở đang di động. Cùng Tanaka tiên sinh đoán nghĩ bất đồng, Tesoro cũng không phải là không ý thức được Tích uy hiếp. Chính là bởi vì ý thức được mới có thể cự tuyệt Tanaka tiên sinh đề nghị. Tích là một cái nguy hiểm gia hỏa. Sở dĩ đối với hắn nói gì nghe nấy là bởi vì chiếu cố đến hắn tánh mạng mình. Nhưng nếu như phần này cố kỵ biến mất, như vậy hắn sẽ biến thành một cái điên cuồng gia hỏa. Phần này điên cuồng, Tesoro cảm giác mình không cách nào gánh vác kết quả. Vào lúc này, Baccara nói ra khác một cái không tốt tin tức. Ngoặc kép, may mắn so với trong tưởng tượng biến mất nhanh hơn. Chấm ngoặc kép, ý vị này rất nhanh thì bọn họ muốn từ may mắn nhân biến thành bất hạnh nhân. Ngươi không phải là vừa mới hấp thu cân nhắc trăm người vận khí không lâu sao? Tanaka tiên sinh không nhịn được hỏi. Tesoro phải nghe không phải là chỉ trích, mà là phương pháp giải quyết. Chỉ trích mà nói lúc nào cũng có thể chỉ trích. Giải quyết như thế nào? Tesoro hỏi, để cho ta trở lại trên chiến trường. Lấy bây giờ may mắn hút lấy người khác may mắn. Baccara nói ra một cái phương pháp. Trở lại chiến trường, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tích cũng không coi trọng cái phương pháp này. Hắn đưa ra nghi ngờ. Dù sao còn chưa thấy tận mắt may mắn fruit năng lực hắn. Căn bản cũng không đại khẳng định cái này fruit hiệu quả. Tesoro lại ra lệnh, lên trên phương chiến trường. Tanaka tiên sinh không do dự. Bây giờ bọn họ duy nhất còn sống điểm chính là Baccara năng lực hiệu quả. Rõ ràng cái năng lực này cường đại hắn tin tưởng điểm này. Tích còn không nói ra nói cái gì, liền bị Tanaka tiên sinh mang theo đi lên vọt. Trực tiếp khi phản ứng lại sau khi đã trở lại trong chiến trường, là dâu đen Tích, chung quanh hải quân hay lại là hải tặc đều tại lục tục đất kêu. Tích danh tiếng so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Thân là tứ hoàng, hắn vốn là chiến trường tiêu điểm. Huống chi hắn giết chết rồi được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng. Từ hiện nay dâu trắng đoàn hải tặc bên trong đoạt được tứ hoàng vị. Người như vậy muốn không trở thành tiêu điểm đều là cái khó khăn sự tình. Đáng chết, Tích nhỏ giọng mắng, cưỡng ép khắc chế giết chết những người này xung động. Bọn họ kêu lên, không thể nghi ngờ giống như là trên biển khơi đèn pha như thế. Đem chiếu sáng. Ngớ ra làm gì, nhanh dùng ngươi năng lực, đem người hấp dẫn tới. Tesoro không có khách khí hò hét nói. Tích sững sờ, nhưng ngay lúc đó lộ ra nụ cười. Này vừa vặn theo hắn nguyện, Yami Yami no Mi Fruit năng lực thi triển mà ra. Căn bản không phải nhân vật bình thường có thể ngăn cản sức hấp dẫn đem chung quanh tất cả mọi người đều thu nạp tới. Baccara không có khách khí lấy tốc độ nhanh nhất đem từng cái nhân vận khí cũng cho thu nhận. Cứ như vậy, Tích mặt đầy mờ mịt nhìn bị hấp thụ vận khí sau đó. Lại không có bất kỳ sự tình phát sinh nhân. hắn bắt đầu hoài nghi nàng năng lực, nhưng phần này hoài nghi vừa mới nảy sinh liền bị dập tắt. Bị tước đoạt may mắn nhân, cơ hồ bị vẽ lên rồi tử vong tuyên cáo. Có đứng đất đai đột nhiên vỡ nát trực tiếp rơi vào lòng đất trong vực sâu. Có chút tại địa phương đột nhiên bị pháo binh thật sự tập trung. Cũng có bị chính mình đi gan mang đi tánh mạng. Ngoặc kép, thật đúng là có hiệu a. Cái năng lực này, nhanh lên lưu. Hắn đã phát hiện, Tích đột nhiên hét. Saido đã từ chung quanh chiến trường trong thanh âm phát hiện Tích bóng người. Hắn chạy nhanh đến. Ở hắc dực làm bộ phận thúc đẩy tình trạng bên dưới. Tốc độ phi hành có thể so với Kizaru di động. Đang kêu âm thanh vẫn còn tiếp tục thời điểm. Liền xuất hiện ở Tích bên cạnh. Bất ngờ phát động tấn công. Không cách nào né tránh. Chết chắc. Ngay tại Tích hiện lên những từ ngữ này thời điểm. Saido đả kích lại không rơi vào trên người hắn. Đột nhiên xuất hiện bóng người thay kỳ ngăn cản rồi tấn công. Tóc cỏ sang, cái này cùng Tích cũng không hợp nhân, thậm chí có thể nói thuộc về thế lực đối nghịch nhân lại vào giờ khắc này đứng ở Tích bên này. Cái này nhìn rất kỳ quái, Tích cũng nghĩ như vậy, là may mắn không? Đây không phải là vấn đề vận khí. Tích tự nhủ, tại hắn trước mắt tóc đỏ sang trong con ngươi biểu hiện mà ra quyết ý. Đó cũng không phải một món ngoài ý muốn. Bất kể tình huống là như thế nào, nắm lấy cơ hội thoát đi mới là bọn họ phải làm việc tình. Tanaka tiên sinh chợt nhảy lên vào lòng đất, liên đới Tesoro cùng Bakara, nhưng mà Tích lại không hề rời đi. Hắn là một cái tự đại nhân, phần này tự đại ở tóc đỏ sang cùng với đứng ở trên một sợi dây thời điểm. Lần nữa nảy sinh mà ra, ngươi không nên cản ta. Saido nói như vậy. Hắn giọng tiết lộ ra không vui, thanh âm tuy không lớn, lại như sấm như vậy rung động, mỗi một chữ đều giống như bên tai cạnh phun ra đến phong mang. Ngoặc kép, ta chỉ có thể cản ngươi. Tóc đỏ sang nói, đây là một cái không thể làm gì quyết định, cái kết quả này cũng không thể bởi vì ngươi là Luffy Kaka mà thay đổi. Chỉ vì, cùng ngươi trông đợi kết quả bất đồng. Saido như vậy hỏi, ngươi kế hoạch cuối cùng, đối với hải tặc mà nói cũng không phải là một cái tin tốt. Tóc đỏ sang nói, Saido kế hoạch là vén lên toàn bộ đợt sóng kế hoạch. Mặc dù cũng không tiết lộ, nhưng từ đem tứ hoàng cùng hải quân thế lực tụ họp. Hơn nữa cách mạnh quân gia nhập đến xem, vô luận kết quả như thế nào, người thắng đều chỉ có sẽ có một cái. Mà một chút đối với hải tặc càng hơn. Hải tặc bên trong chỉ có một hải tặc vương. Như vậy cục diện là tóc đỏ sang không muốn nhìn thấy. Cho nên ở Tích lâm vào tử cục tình trạng, hắn lựa chọn trợ giúp. Cho dù hắn không muốn trợ giúp loại này trên biển người cạn bã. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.